Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và báo cáo anh em là hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với series gọi là Linh Cảnh Hành Giả, chương là bị thẩm vấn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đây là cuộc so đấu trong phó bản đang rất là gay cấn và Trương Nguyên Thanh bị rơi vào cái thế là gọi là gần như là bị thua. Nhưng hắn đã thoát ra khỏi cái phòng giam tạm thời, tìm được một số manh mối của trong cái phòng đó và hắn đang bị đứng ở vai trò của nghi phạm. Vậy thì chúng ta hãy đến với cuộc đấu trí của ngày hôm nay để xem là Trương Nguyên Thanh sẽ dùng cách nào để chiến thắng đám người kia. Quy tắc rất đơn giản, người hiểm nghi cần phải làm đó là phủ định một lần rồi lại một lần chứng cứ phạm tội do thám tử đưa ra, chứng minh mình trong sạch. Chính bởi vì đơn giản cho nên hầu như nó không có lỗ hổng để mà lợi dụng. Tôn Miêu Miêu quay nghe xong liền quay đầu nhìn về phía Thiên Hạ Quy Hỏa mà khen: anh đoán đúng, một cửa ải này quả nhiên là xem trong tay ai nắm nhiều thóp. Chúng ta bên này có đầy đủ chứng cứ phạm tội của Nguyên Thủy Thiên Tôn, phần thắng là rất lớn. Thiên Hạ Quy Hỏa có vài phần đắc ý mà nói: một vòng này vốn là thám tử phần thắng lớn hơn, nhưng người hiểm nghi khẳng định cũng sẽ có chỗ dựa, mà chỗ dựa đó hẳn trong cái túi công văn ở bên chân cậu, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trương Nguyên Thanh gật đầu, bên trong quả thực có chút manh mối. Là trong phòng giam tìm được sao? Đúng vậy. Thiên Hạ Quy Hỏa trầm ngâm nói: chúng tôi vừa rồi ngay tại trong một gian phòng dưới lầu thu được nhiệm vụ nhắc nhở là 8 phút sau sẽ bắt người hiểm nghi. Tôi vẫn luôn đếm thời gian, cậu đại khái dùng 6 phút là thoát ra khỏi phòng giam. Căn cứ vào trình độ của cậu có thể phỏng đoán ra độ khó trốn khỏi phòng giam, mà cấp bậc độ khó thì có thể phán đoán ra trình độ quan trọng của manh mối trong túi công văn. Cậu kém 2 phút liền trốn không thoát để đến đây, như vậy xem ra manh mối trong túi công văn là rất quan trọng. Mọi người lập tức nhìn về phía Trương Nguyên Thanh. Quả thật rất quan trọng. Trương Nguyên Thanh mỉm cười gật đầu, đưa ra câu trả lời khẳng định. Vẻ mặt đám người Tôn Miêu Miêu nhất thời trở nên phức tạp, ngay cả Triệu Thành Hoàng cao ngạo lạnh lùng, lông mày cũng nhíu lại, ánh mắt là qua lại đảo quanh trên người Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thiên Hạ Quy Hỏa. Lúc ở trong phòng Thiên Hạ Quy Hỏa, căn cứ vào vật phẩm, tin tức của đội thám tử lấy được, lớn mật phỏng đoán cách chơi của phần này. Vừa rồi tiếng nhiệm vụ nhắc nhở đã chứng minh phỏng đoán của hắn, dự đoán là chính xác. Mà bây giờ, Trương Nguyên Thanh chẳng những từ trong phòng giam thoát đi, còn đạt được manh mối quan trọng, tăng thêm độ khó thắng lợi cho đội thám tử. Từ phương diện này có thể nhìn ra, trình độ vượt phó bản của hai người này quả thực nằm trên bọn họ. Triệu Thành Hoàng thu hồi ánh mắt nhíu mày nói: đừng có nói nhiều lời thừa thãi nữa, bắt đầu đi. Dứt lời hắn mặc đồng phục nhân viên trị an, mở ra cái túi công văn mang theo bên người, lấy ra một phần văn kiện vừa đọc vừa tuyên bố: người hiểm nghi phạm tội Nguyên Thủy Thiên Tôn, cậu là người viết hộ của giáo sư Lý, bởi vì không cam lòng bị đuổi việc, liền ở 3 giờ chiều hôm qua đến gặp giáo sư Lý với ý đồ thuyết phục hắn tiếp tục hợp tác. Bởi vì giáo sư Lý không đồng ý, liền xảy ra tranh cãi với ông ấy, tiếp theo xung đột, dưới cơn giận dữ đã dùng dao gọt hoa quả trên bàn giết hại ông ấy. Bản thân thì bị giáo sư Lý trước khi chết dùng cái gạt tàn đập trúng gáy mà ngất đi. Vợ giáo sư Lý giảng bài xong trở về nhà, phát hiện chồng đã chết, cùng với cậu thì đang hôn mê. Hắn đọc xong văn kiện, ánh mắt ném về phía Trương Nguyên Thanh trở nên sắc bén. Chứng cứ ở hiện trường, trên dao gọt hoa quả có vân tay của cậu, ảnh chụp vết thương sưng ở trên gáy cậu. Triệu Thành Hoàng từ trong cái kẹp văn kiện theo thứ tự rút ra báo cáo khám nghiệm tương quan, đưa cho người hiểm nghi phạm tội là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trong quá trình này, tuyển thủ khác không nói gì, bình tĩnh nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn ứng đối như thế nào. Trầm mặc quan sát, giống như với bọn họ còn có người quan sát ở ngoài sân nữa. Giác đấu trường lúc này yên tĩnh giống như trong rạp chiếu phim, mọi người đều bị trầm mê vào trong kịch tình, quên cả nói chuyện. Thì ra tình huống vụ án là như thế. Trương Nguyên Thành nghe rất cẩn thận, làm rõ tình huống xảy ra vụ án. Cùng lúc đó bên tai cũng chuyển đến tiếng nhiệm vụ nhắc nhở: đinh, ngài cần ở trong thời gian 10 phút chứng minh mình không phải hung thủ giết người. Đếm ngược bắt đầu. Mình cần phủ định là vân tay ở dao gọt hoa quả cùng với vết thương sưng ở trên gáy. Vân tay trên dao gọt hoa quả là sự thật đã định, muốn phủ định phải có lý do hợp tình hợp lý. Ở dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Trương Nguyên Thanh nhanh chóng nhập vai mà nói: xin hỏi nhân viên chị An Triệu, hiện trường xảy ra vụ án có bị phá hỏng hay không? Triệu Thành Hoàng bình thản nói: trừ lúc thăm dò lấy chứng cứ, mang đi vật chứng thì tất cả đều giữ lại bộ dáng lúc ban đầu. Trương Nguyên Thanh lại nói: ở trước khi tôi chứng minh mình trong sạch, tôi muốn xem báo cáo kiểm tra hiện trường. Hắn cần phải nghiệm chứng một sự kiện thì mới có thể tự chứng minh trong sạch. Nhưng mà báo cáo điều tra hiện trường là một bộ phận trong quá trình nhân viên trị an tra án. Nó thuộc về lưu trình công tác, chứ không thuộc về một trong những chứng cứ lần này liệt kê. Thiên Hạ Quy Hỏa lắc đầu từ chối. Trừ chứng cớ, chúng tôi không có nhiệm vụ thỏa mãn nhu cầu của cậu, bao gồm cả báo cáo điều tra hiện trường. Trương Nguyên Thành không quan tâm tới hắn, nhìn về phía Triệu Thành Hoàng cười nhạo nói. Đương nhiên, nhân viên chị An Triệu hoàn toàn có thể từ chối. Dù sao tôi mạnh như vậy, bất cứ tiện lợi nào đều có thể để tôi lật ngược thế cờ. Các người sợ hãi là điều đương nhiên, tôi hiểu. Triệu Thành Hoàng khẽ nhíu mày, phép kịch tướng vụng về. Vung tay liền mang tư liệu điều tra hiện trường, bao gồm cả ảnh chụp và văn tự ghi lại ném qua. Này, cậu! Thiên Hỏa Quy Hỏa hô lên một tiếng ngắn ngủi, vẻ mặt giận dữ. Phép cách tướng tuy rằng vụng về nhưng mà có hiệu quả nha. Trương Nguyên Thanh cười lên. Vì tiết kiệm thời gian, hắn nhanh chóng lướt qua báo cáo thi thể, vân tay của các bộ phận. Hắn trọng điểm kiểm tra vật được lưu lại trên hiện trường. Nửa phút sau, hắn liền trả lại báo cáo, bắt đầu biện hộ cho bản thân. Thật ra thì tôi là một người cận thị tới 500 độ. Mọi người đều biết là cận thị 500 độ, sau khi tháo kính mắt ra, thế giới sẽ là một mảnh mơ hồ. Hiện trường không có mảnh vụn của tấm kính còn sót lại. Trong báo cáo điều tra cũng không có, cũng chính là nói, tôi trước khi đến gặp giáo sư Lý đã vô ý làm vỡ mắt kính. Không có mắt kính thì tôi giết người như thế nào đây? Trương Nguyên Thanh mở túi công văn lấy ra mắt kính đã vỡ, triển lãm cho mọi người xem. Chiếc kính này gọng kính bên trái trống rỗng, gọng kính bên phải còn giữ lại, thế nhưng cũng đã trải rộng vết dạn. Âm Si hử nói, không có kính thì cũng không trở ngại, cậu giao đấu với người chết. Cùng với việc sử dụng dao gọt hoa quả giết chết hắn, cận thị chứ đâu có nghĩa là người mù. Cái này không thể trở thành chứng cớ vô tội cho cậu. Không thấy rõ sự vật, cùng có thể giết người hay không là hai việc khác nhau. Trương Nguyên Thanh gật đầu nói, nhưng mà dấu vết giao đấu hiện trường có thể chứng minh tôi không giết người. Tôn Miếu Miếu truy hỏi, làm sao nhìn ra? Nếu như tôi động sát tâm đối với giáo sư Lý, nhưng lúc này mắt kính của tôi lại hỏng, nhìn cái gì cũng rất mơ hồ, vậy thì tôi sẽ lặng lẽ giấu dao, tìm một cơ hội đánh lén hắn, một đoàn mất mạng. Tôi tuyệt đối sẽ không giao đấu với hắn, bởi vì tôi không thấy rõ sự vật, chưa chắc có thể đánh thắng đối phương. Trương Nguyên Thành chậm rãi nói, cho nên dấu vết giao đấu trong phòng sách chính là chứng cớ chứng minh tôi vô tội. Tiếng phó bản nhắc nhở cũng chưa vang lên, chứng tỏ là biện chứng chưa có hiệu quả. Thiên Hạ Quy Hỏa lộ ra nụ cười, cậu nói đúng, nhưng có thể hay không có một loại khả năng như vậy. Cậu tính đánh lén, bởi vì tầm nhìn quá mơ hồ, gây ra động tĩnh, bị giáo sư Lý phát hiện, bởi vậy mà xảy ra giao đấu. Quả thật là có khả năng như vậy. Trương Nguyên Thanh tỏ vẻ tán đồng. Ngay tại lúc đám người Tôn Miếu Miếu lộ ra nụ cười, hắn hỏi ngược lại, nhưng vì sao vết máu lại ở sau lưng tôi? Nói xong, hắn từ trên ghế cao đứng lên, đưa lưng về phía mọi người. Lúc này mọi người mới nhìn thấy sau lưng hắn có một mảng lớn vết máu đã khô, ống quần phía sau cũng có chút vết máu tối màu. Trương Nguyên Thanh xoay người lại mỉm cười nói, kết quả báo cáo thực tiễn là nạn nhân bị một dao thủng tim mà chết. Vì sao máu lại bắn đến lưng tôi chứ? Tôi không có khả năng đưa lưng về phía người ta khi giết chết hắn. Kết hợp với kính mắt và vết máu hai điểm này, có thể phỏng đoán ra hung thủ không phải là tôi. Đinh! Thám tử cần ở trong 10 phút đồng hồ chứng minh hung thủ chính là người hiểm nghi, đếm ngược bắt đầu. Quả nhiên, chỉ cần đưa ra điểm đáng ngờ, hình thành nền nghịch biện thì có thể phủ định chứng cứ của thám tử. Dù sao trên dao gọt hoa quả có vân tay của mình, nghi ngờ không thể định tội. Trương Nguyên Thành khẽ thở phào. Thiên Hạ Quy Hỏa nhau mắt lại, tuy dị thường không cam lòng, nhưng kết quả này nằm trong dự đoán. Dù sao đối thủ cũng là Nguyên Thủy Thiên Tôn, đâu có dễ giải quyết như vậy. Tuyển thủ khác cũng nhíu mày, tuy trong đó không có thiếu Thanh Tùng Tử cùng với Thổ Địa Công bỏ phiếu cho Thiệu Thành Hoàng, nhưng đó là chuyện của khâu trước. Một hiệp này, Nguyên Thủy Thiên Tôn là mục tiêu chung của bọn họ. Không thể đào thải Nguyên Thủy Thiên Tôn, mọi người sẽ bị khấu trừ 10 điểm. Ở ngoài sân, các hành giả chính phủ xem đến say sưa. Khi vừa mới nhìn thấy hiện trường vụ án xảy ra, ta đã nghĩ đến chi tiết này. Nguyên Thủy Thiên Tôn quả nhiên cũng phát hiện, nhưng ta có thể phát giác được vì ta là thám báo. Nguyên Thủy Thiên Tôn làm như thế nào? Đầu óc xoay chuyển quá nhanh rồi. Bây giờ áp lực lại đến đội thám tử, vậy mới thú vị chứ. Về sau thi đấu lôi đài đều chơi cái loại hình thức này đi, thật là thú vị đáng xem. Ai, nhàm chán quá, nhanh đấu võ đi, ta muốn xem đấm nhau. Thực sự không được thì đến lượt ta ra sân cũng được. Phi, đồ hỏa sư thô bỉ. Lúc này Thổ Địa Công mặc quần áo ra cười ha hả mà nói, tiểu hậu sinh, không tệ. Cậu không có kinh nghiệm tra án mà có thể trong khoảng thời gian ngắn như vậy phủ định việc lên án, rất có thiên phú. Lão già cũng đến làm khó dễ cậu một phen. Ông sau đó từ trong túi công văn bên người lấy ra một tập văn kiện mà nói, nhân viên chị An ở hiện trường lấy được vân tay của 3 người, phân biệt là cậu, giáo sư Lý và vợ hắn. Căn cứ vào lời khai của Lão Vương Cách Bách cung cấp thì 3 giờ chiều hôm đó, Đoạn thời gian đó chỉ có một mình cậu đến gặp giáo sư Lý, thẳng cho đến lúc vợ hắn tan tầm, báo cảnh sát, cho nên hung thủ nhất định là cậu. Đinh, ngài cần ở trong thời gian 10 phút chứng minh mình không phải hung thủ giết người, đếm ngược bắt đầu. Trương Nguyên Thanh lần nữa thu được tiếng nhắc nhở của nhiệm vụ. Đây là một cuộc đấu không công bằng. Đối với các thám tử mà nói, chỉ cần từng bước lấy ra chứng cứ, lên án người hiểm nghi, liền có thể đẩy đi áp lực. Trái lại người hiểm nghi thì phải căn cứ vào tin tức đã có, vắt óc, để tự chứng minh mình trong sạch. Vân tay và lời chứng đều chỉ vào mình, nên phủ định chúng nó thế nào đây? Không, không thể phủ định, bởi vì những chứng cứ này là chân thật. Thứ chân thật thì phủ định thế nào được? Trương Nguyên Thanh bắt đầu trầm ngâm hồi lâu không nói gì. Cảm xúc của các tuyển thủ nhất thời buông lỏng, tâm tình sung sướng, thầm đếm thời gian. Đổi một cách suy nghĩ, ở dưới tình huống bằng chứng không thể phủ định, chứng minh tình báo của mình như thế nào đây? Từ góc độ của mình mà nói, mình muốn tự chứng minh mình trong sạch, như vậy hung thủ nhất định phải có một kẻ khác. Hắn cẩn thận nhớ lại từng chi tiết của vụ án, ánh mắt sáng lên. Ở trong lúc tôi tiến vào phòng đến khi vợ giáo sư Lý quay về, quả thực không có người đến gặp nữa. Nhưng nếu hung thủ lúc ấy đã ở trong phòng thì sao? Vân tay và lời chứng đều là bằng chứng, nhưng nó không nhất định là hoàn toàn chính xác. Sắc mặt của Thiên Hạ Quy Hỏa chợt trầm xuống, tuyển thủ khác chậm mất 2 giây, tiếp theo trong lòng đều trầm trầm, Nguyên Thủy Thiên Tôn sâu sắc và ương ngạnh làm bọn họ thầm cảm thấy khó giải quyết. Bị thẩm vấn công đường, phần này, chỗ khó không phải là việc sưu tập manh mối, cũng không phải là tra án, manh mối và chứng cứ thì sớm đã đưa ra, chỗ khó thực sự là phải trong thời gian ngắn nhất điều tra ra chân tướng của vụ án. Phó bản chỉ cho hai bên có chừng 10 phút để biện hộ, năng lực suy luận không được, sức quan sát không được, đầu óc lại không linh hoạt thì căn bản không thể trong thời gian 10 phút làm rõ ràng mạch lạc toàn bộ vụ án được. Nghĩ không rõ thì làm sao mà biện hộ cho bản thân. Cho nên khi Nguyên Thủy Thiên Thôn nhẹ nhàng phủ định chứng cứ Triệu Thành Hoàng đưa ra, trong lòng mấy vị tuyển thủ đều đã có chút nặng nề, gã này không dễ đối phó. Mà khi Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ dùng không đến 1 phút đã tìm được mạch suy nghĩ để phủ định chứng cứ ở vòng 2, tâm tình của 7 vị tuyển thủ đã có thể dùng từ ngưng trọng để mà hình dung. Từ căn phòng bí mật thoát vây cho đến hiện trường xảy ra vụ án, hắn chỉ có 1-2 phút ngắn ngủi. Hắn ở trong khoảng thời gian ngắn như vậy đã hiểu rõ toàn cảnh vụ án sau. Phỏng đoán khi xảy ra vụ án hung thủ nấp ở trong phòng là linh cơ máy động trùng hợp hay là đã được phán đoán và tính trước kỹ càng đây. Giác đấu trưởng trên ghế trưởng lão, Hồng Anh trưởng lão cười nói, các minh chủ thiết kế một cửa ải này, mục đích là khảo nghiệm trí lực và năng lực ứng biến của tuyển thủ nhỉ? Ở trong phó bản, đầu óc linh hoạt và năng lực ứng biến không tệ, chính là 2 chỉ tiêu chỉ kém hơn vũ lực. Cô nghiêng đầu nói với tôn trưởng lão ở bên cạnh, đứa nhỏ kia thực sự đã nhìn thấu cả vụ án rồi sao? Hắn cũng không phải là thám báo. Tôn trưởng lão hừ nói, hắn quá nửa là chưa nghĩ ra, phô trương thanh thế mà thôi. Cho dù là thám báo thì cũng cần thời gian suy nghĩ, chứ nào có nhanh như vậy. Trương Nguyên Thanh đúng là phô trương thanh thế, thời gian quá ngắn. Từ khi đến hiện trường xảy ra vụ án cho đến khi đội thám tử tới, hắn chỉ có hơn 1 phút thời gian ngắn ngủi. Hắn căn bản không có thời gian làm rõ mạch lạc toàn bộ vụ án. Nhìn thấu vấn đề vết máu trên quần áo, cùng với kính mắt nó thuộc về loại chuyện tương đối đơn giản, liên tưởng thích hợp là có thể làm được. Nhưng như thế nào để chứng minh hung thủ ngay tại hiện trường, cần hoàn toàn làm rõ chân tướng của vụ án, mà nguyên nhân hắn phỏng đoán hung thủ ở hiện trường là căn cứ vào mình trong sạch, chính là xuất phát điểm này, chứ không phải hắn thực sự đã nhìn thấu cả vụ án. Hắn quả nhiên chưa khám phá ra cả vụ án, tuy ngộ ra được mạch suy nghĩ, phủ định chứng cứ, nhưng không thể đưa ra logic hợp lý và mạch lạc. Thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn thật lâu không nói, các nguyên thủ từ lo âu lại chuyển sang mừng. Triệu Thành Hoàng cũng nhẹ nhõm thở ra, thì ra hắn phô trương thanh thế. Chỉ cần chứng minh hung thủ ngay tại hiện trường xảy ra vụ án thì có thể phủ định chứng cứ. Nhưng mà nên chứng minh thế nào đây? Hiện trường chỉ có vân tay của 3 người, hung thủ không có lưu lại dấu vết rõ ràng. Nhưng hung thủ khẳng định là tồn tại, đánh ngất mình cũng rất có thể là hung thủ. Sau khi đánh ngất mình, hung thủ cùng với giáo sư Lý giao đấu, sau khi giết người thì thoát khỏi hiện trường, vu oan giáo họa cho mình. Nhưng video điện thoại di động, từ mở đầu cho đến chi kết thúc không có người thứ 3 xuất hiện. Lão Vương cách vách cũng không thấy, à, buổi chiều có người thứ 2 đến gặp, trừ phi hung thủ rất sớm trước đó đã lẻn vào phòng, chờ mình tới rồi lập tức ra tay, trước đánh ngất mình rồi lại giết người giá họa, cuối cùng yên lặng rời đi, để mình chịu tiếng xấu thay cho người khác. Nhưng mà muốn chứng minh hung thủ lúc ấy ở trong phòng thì nhất định phải lấy ra chứng cứ, phân tích ra mạch lạc suy nghĩ gây án của hắn. Đã qua 4 phút, chỉ còn 6 phút. Không, đừng vội, càng lúc này càng phải bình tĩnh. Lúc này Trương Nguyên Thanh nghe thấy Thiên Hạ Quy Hỏa nhào mắt cười nói, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, trong phòng sao có khả năng có hung thủ, nếu là hung thủ, vì sao lại không lưu lại vân tay? Mạch suy nghĩ của cậu là sai, Nguyên Thủy Thiên Tôn, thời gian không còn nhiều nữa, lại nghĩ điểm phá cục khác đi. Thật ra cậu có thể hoài nghi vợ giáo sư Lý một lần, nói không chừng bà ấy mới là hung thủ. Đương nhiên nếu vậy thì cậu phải nghĩ cho kỹ, vì sao lúc bà ấy vào thì cậu đã hôn mê và giáo sư Lý thì đã chết. Tôi cho cậu một mạch suy nghĩ, trong lúc bà ấy trên trường vụng trộm về nhà giết người, sau đó thong dong rời đi, đợi kết thúc tiết dạy lại về nhà, vừa vặn gặp được hiện trường. Ngu xuẩn, vợ và lỡ mương cách vách giống nhau, rõ ràng chỉ là nằm nền thôi, tin tức của bọn họ không đề cập nhiều, mà cơ chế phó bản lần này là đọ sức và năng lực tư duy, suy luận, không cần phải điều tra chứng cứ, cái bước làm vớ vẩn này. Trương Nguyên Thanh theo bản năng phản bác trong lòng, sau đó hắn ý thức được là mình đã trúng kế. Thiên Hạ Quy Hỏa đang nói lời rác rưởi, cố ý đánh gãy suy tư của hắn, làm đảo loạn cảm xúc của hắn. Triệu Thành Hoàng lập tức lĩnh ngộ ý tưởng của Thiên Hạ Quy Hỏa, giọng điệu bình thản nói: "Đường đường Nguyên Thủy Thiên Tôn thua ở trận đầu có phải quá mất mặt hay không?" Hắn nói lời này mục đích để gia tăng cảm giác lo âu cho đối phương, đây là đang đáp trả phép kích tướng vừa nãy của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ở ngoài sân trên khán đài, Hồng Anh trưởng lão nhìn vào hình ảnh mỉm cười nói: "Lão Tôn, ông nói không sai, hắn thật đúng là phô trương thanh thế." Tôn trưởng lão nhỏ giọng nói: "Các minh chủ thật đúng là xấu, biết rõ trong top 8 này không có thám báo, lại cứ phải thiết kế cái loại nội dung này, quá nửa là chủ ý của nữ nguyên soái rồi. Trong top 8 không có một thám báo nào, cô ấy hẳn là rất bất mãn." Hồng Anh trưởng lão lại nói: "Vậy chẳng phải là ngay cả một thành viên của Bạch Hổ binh chúng cuối cùng cũng đào thải rồi sao?" Tôn trưởng lão nhẹ nhàng gật đầu, nữ nguyên soái lần này tự nâng đá đập chân mình. "Lời này của ông bảo tôi tiếp như thế nào đây?" Hồng Anh trưởng lão cười lắc đầu tiếp tục xem cuộc chiến. Lúc này trên khán đài nhắc tới nhiều nhất chính là 4 phút. Thám báo nào đến giảng giải một chút coi. Nguyên Thủy Thiên Tôn bây giờ trong lòng nghĩ khẳng định là đề bài này quá khó, ta không biết làm. Trận đấu xem đến đây mọi người cũng đã hiểu. Vụ án giết người cửa ải này khảo nghiệm không phải năng lực tra án phá án, mà là khảo nghiệm người hiểm nghi có thể trong thời gian ngắn nhất, căn cứ vào những tin tức đã có, nhanh chóng hồi phục chân tướng, tìm con đường cầu sinh hay không. Dứt bỏ lớp áo cho vụ án này thì bản chất chính là khảo nghiệm linh cảnh hành giả. Khi ở trong phó bản gặp được nguy cơ sinh tử, có thể kịp thời phá giải khốn cục để tìm đường sống hay không. Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhân vật từng vượt qua phó bản cấp S như vậy, tựa như cũng bất lực rồi. Phòng 404, Thiên Hạ Quy Hỏa vẫn đang tiếp tục những lời rắc rưởi. Trương Nguyên Thanh không nhìn đối phương lải nhải, ở dưới kính mắt người quan sát suy luận thêm vào, suy nghĩ nhanh chóng chuyển động. Hắn lướt qua toàn bộ chi tiết một lần, bỗng nhiên nghĩ đến một chỗ không hợp lý. Hung thủ không có khả năng biết hắn sớm đến bái phòng. Hắn là người viết hộ của giáo sư Lý. Giáo sư Lý ngoài dạy học kiêm việc sáng tác ra, là một tác giả rất có danh tiếng. Tìm người viết hộ các loại chuyện này không hề vẻ vang. Giáo sư Lý không có khả năng truyền bá ra ngoài cái lần gặp mặt này. Sau khi nghĩ thông điểm ấy, Trương Nguyên Thanh bừng sáng mở rộng ra. Thì ra là thế, mình đã lâm vào trong tư duy quán tính rồi. Hung thủ không phải muốn vu oan cho mình, cũng không phải là nấp ở trong phòng. Trên mặt Trương Nguyên Thanh lộ ra nụ cười. "Các vị thám tử ngu xuẩn, để tôi nói cho các anh, hung thủ rốt cuộc nấp ở đâu?" Thiên Họa Quy Hỏa nhíu mày, "Hung thủ nấp ở nơi nào?" Trương Nguyên Thanh lui về sau hai bước, chỉ vào hướng giường đơn ở góc phòng sách mà nói: "Các người xem chỗ này." Mọi người nghe vậy đều cúi người quan sát, nhìn thấy khu vực giữa gầm giường có dấu vết bị lau đi, mà bụi đọng ở chung quanh thì vẫn còn nguyên, tựa như trước đó không lâu có người tới chui gầm giường, thân thể đã lau đi cho bụi. Viên Đỉnh giật mình: "Cậu là nói hung thủ lúc ấy nấp ở gầm giường?" Không đợi Trương Nguyên Thanh nói chuyện, Tôn Miêu Miễu liền phủ định suy luận quán: "Không có khả năng. Nếu hung thủ nấp ở gầm giường, giáo sư Lý trong cùng phòng lại không biết tình huống sao? Nếu giáo sư Lý biết tình huống, vậy hắn cùng với hung thủ quan hệ thế nào, lại dễ dàng cho phép một người muốn giết mình nấp dưới gầm giường?" Trương Nguyên Thanh không khỏi nhìn cô em mặt đẹp dễ thương này một cái. Cô gái này rất thông minh, nếu đi theo mạch suy nghĩ của cô mà nghiệm chứng, vậy hắn còn cần chứng minh quan hệ của hung thủ và giáo sư Lý. Nhưng đây là điều không có khả năng, sẽ làm cho suy luận lâm vào nút thắt bởi vì thiếu đi manh mối. Trương Nguyên Thanh có mạch suy nghĩ của mình, không chút dao động cười nói: "Tôi cũng không có nói là nấp ở gầm giường chính là hung thủ, mà nấp ở gầm giường là giáo sư Lý. Ồ, hắn cũng không phải tự mình nấp vào mà là bị hung thủ nhét vào." "Hung thủ nhét vào?" Các tuyển thủ ngẩn ra. Triệu Thành Hoàng bình tĩnh nói: "Vậy người hiểm nghi ở trong phòng nhìn thấy là ai?" "Đương nhiên là hung thủ." Trương Nguyên Thanh giơ lên điện thoại di động trong tay, bật sáng màn hình: "Mời xem đoạn video này." Mở ra video, nhắm màn hình điện thoại di động vào mọi người. Vì để tiết kiệm thời gian, video phát đến: "Tôi đối với bản thảo của cậu đã không có hứng thú, liền bị hắn ấn tạm dừng." Trương Nguyên Thanh nhìn các thám tử có chút suy nghĩ mà nói: Giáo sư Lý, người hiểm nghi nhìn thấy chính là hung thủ, cho nên hắn phải ở ban ngày ban mặt mà kéo rèm, lại còn đeo khẩu trang. Là bởi vì kính của tôi bị hỏng, thị lực mơ hồ, không thể phát hiện giáo sư Lý là giả, bởi vậy mới để hắn che trời qua biển. Tôn Miếu Miếu nhíu mày, không đúng, hung thủ không có khả năng biết trước kính của anh bị hỏng, tầm nhìn mơ hồ, hắn làm sao dám khẳng định là anh nhất định không nhìn thấu. Đeo khẩu trang quả thật là có thể cảm mạo, kéo rèm cũng có thể liên quan với sở thích. Ăn cận thị, độ cao không thấy rõ, không thể đại biểu là giáo sư Lý lúc đó chính là hung thủ. Cho bụi dưới gầm giường cũng có thể là do nguyên nhân khác lau đi. Giả thiết của người rất lớn mật, nhưng đó đều là phỏng đoán, không có chứng cớ. Cô khinh thường dùng chiến thuật lời nói rắc rưởi của thiên hạ quy hỏa, nhưng có thể tìm lỗ hổng trên suy luận của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nhìn quét qua đám thám tử, Trương Nguyên Thành chậm rãi nói, mọi người đều đã xem nhẹ một chi tiết. Tôi, cái người hiểm nghi này là người viết hộ giáo sư Lý. Việc này cũng không phải vẻ vang gì, cho nên lần gặp mặt này giáo sư Lý sẽ không chuyển ra ngoài. Cũng chính là nói việc tôi đến hoàn toàn là ngoài ý muốn, không nằm trong sự đoán trước của hung thủ. Như vậy hắn giấu giáo sư Lý ở gầm giường, mời tôi vào, vội vàng bất đắc dĩ cũng nằm ngoài kế hoạch, mà không phải đoán chắc tôi có thể nhìn thấu hay không. Hắn lúc ấy quá nửa là đã động sát tâm với tôi, kéo rèm đeo khẩu trang không phải là ngụy trang thành giáo sư Lý, chỉ là vì khi hành hung sẽ không bị tôi nhìn thấy mặt thật. Nhưng hắn về sau phát hiện tôi căn bản không nhìn thấu ngụy trang của hắn, vì vậy hung thủ linh cơ chớp động đã nghĩ tới việc vu oan giáo họa, liền có đoạn ở trong video mời tôi uống rượu. Vẻ mặt các thám tử đều có biến hóa, trầm ngâm không nói. Ở dưới kính mắt người quan sát thêm vào, Trương Nguyên Thanh càng nói càng thông thuận. Hắn cố ý mời tôi uống rượu, thừa dịp tôi chưa chuẩn bị để đánh ngất, sau đó dựa theo kế hoạch kéo giáo sư Lý dưới gầm giường ra, dùng dao quạt hoa quả đâm thủng tim, lại đặt dao quạt hoa quả vào trong tay tôi để có vân tay. Gái tôi bị thương, lực đả thương bắt nguồn từ phía sau, bởi vậy mà lúc tôi hôn mê hoặc là ngã về phía trước hoặc là ngã nghiêng, cái này có thể giải thích là vì sao máu tươi lại bắn ra sau lưng tôi cùng với phía sau ống quần, đó là bởi vì tôi nằm úp sấp. Thỏ Địa Công ngẫm nghĩ nói, tôi thừa nhận cậu nói rất có đạo lý, nhưng mà tiểu tử, cậu phải lấy ra chứng cứ, thời gian để lại cho cậu không còn nhiều nữa, chỉ còn khoảng 2 phút thôi, nhưng vậy là đủ. Trương Nguyên Thành khẽ cười nói, kế tiếp thì cần mời các vị xem đoạn sau của video. Hắn click vào màn hình phát nội dung video vừa tạm dừng. Hình ảnh từ giáo sư Lý đứng dậy mà bắt đầu cho đến khi hắn cầm theo một bình rượu Tây theo dạng cái ấm nước rồi chấm dứt. Trương Nguyên Thành hỏi, các vị thám tử trẻ tuổi mà ngu xuẩn, các người xem xong video lại nhìn phong sách có phát hiện thiếu cái gì không? Thanh Tùng Tử không vui nói, thảo luận thì thảo luận, cậu đừng kẹp vào mấy thứ này thứ nọ, mượn cơ hội trả thù. Bố trí phòng sách đã hoàn toàn bị đảo loạn, cứng rắn muốn nói thiếu cái gì thì là cái bàn phím không thấy nữa. Thanh Tùng Tử sau đó nhìn về phía tủ rượu bên cửa sổ, bình rượu kia cũng không thấy. Trương Nguyên Thanh búng ngón tay mà nói, hắn phải mang đi bàn phím vìa và bình rượu, bởi vì đó là thứ hắn từng lấy thân phận của giáo sư Lý để mà đụng vào, hắn đã để lại vân tay ở bên trên. Trong phòng dấu vết, giao đấu hỗn loạn không chịu nổi, đều là vì che giấu tai mắt của người ta. Mục đích thực sự là che giấu cái bàn phím và bình rượu đã biến mất. Căn cứ ảnh chụp điều tra hiện trường có thể thấy là bình rượu cùng bàn phím ở lúc chị An nhân viên tới đã biến mất rồi, mà trong video người hiểm nghi ghi lại chúng nó có tồn tại, cũng chính là nói ở đây chính là lúc mà hung thủ đánh ngất tôi, giết người xong rời khỏi hiện trường mới mang đi. Cho nên bình rượu và bàn phím biến mất chính là chứng cớ chứng minh lúc ấy hung thủ ở trong phòng. Thao thao bất tuyệt, liền mạch lưu loát. Đinh, thám tử cần là trong vòng 10 phút chứng minh hung thủ là người hiểm nghi. Đếm ngược bắt đầu. Sắc mặt 7 vị tuyển thủ biến đổi hẳn. Phó bản tán đồng với suy luận của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Bây giờ nên đến lượt trận doanh thám tử bày ra chứng cứ làm chứng. Nhưng mà chứng cứ đã dùng hết rồi. Từ nhân chứng, lời chứng đến vân tay, báo cáo khám nghiệm tử thi, chứng cứ nên dùng thì đã dùng. Chỉ thế này vẫn không thể đào thải Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đến đây cục diện xoay chuyển ngược lại. Bằng chứng sẵn có là ưu thế của thám tử, bọn họ không cần phải vắt óc suy nghĩ, chỉ cần bày ra chứng cứ liền có thể dồn người hiểm nghi vào chỗ chết. Nhưng bọn họ có một điểm yếu chí mạng, đó là một khi người hiểm nghi phủ định hết thảy chứng cứ, thám tử lại trở nên vô cùng bị động. Một lần nữa tìm kiếm chứng cứ đã không còn kịp. Chúng ta phải làm là phủ định biện hộ của Nguyên Thủy Thiên Tôn, đây mới là phương thức ứng đối chính xác sau khi chứng cứ đã dùng hết. Tôn Miêu Miễu đảo mắt như giang lạc mà nói, trong suy luận của anh có lỗ hổng. Bàn phím cùng bình rượu đó nếu có vân tay thì lau sạch là được, không cần thiết phải mang đi, cho nên suy luận của anh không qua ải. Nói xong cô chờ mong nghe. Trương Nguyên Thanh lại tươi cười nói, cô nói đúng, lau vân tay cũng là một phương pháp, nhưng cái này và suy luận của tôi không có xung đột. Tôi là căn cứ vào bàn phím và bình rượu biến mất, các hiện tượng này dùng để làm căn cứ suy luận. Cô là vì phản bác, mà phản bác không có một cái chứng cớ nào để làm chỗ dựa. Quả nhiên là tiếng nhắc nhở của phó bản không vang lên, tôi miếu miếu phản bác vô hiệu. Trương Nguyên Thanh cười nói, thật ra hỏi một chút, là lão Vương ở cách vách giữa trưa hoặc buổi sáng cùng ngày, có ai từng đến gặp giáo sư Lý không liền có thể tập trung vào hung thủ, chỉ cái này không nằm trong phạm vi đối kháng giữa chúng ta. Một cửa ải này không cần phải tìm hung thủ, lão Vương cách vách chỉ là bối cảnh thôi, cũng chưa chắc tồn tại ở phó bản. Mặt khác tôi hoài nghi cái bình đó cũng có vấn đề. Giáo sư Lý chết bởi vì ngực trúng dao, không có vết thương khác nữa. Hung thủ nếu đánh ngất hắn khẳng định sẽ còn lưu lại dấu vết. Vậy thì hắn hôn mê như thế nào? Quá nửa là bỏ thuốc ở trong rượu. Bởi vậy mang đi bình rượu còn có thêm một tầng mục đích là mang đi luôn công cụ gây án. Đám người thiên hạ quy hỏa, Triệu Thành Hoàng và Âm Si nhíu mày trầm ngâm suy nghĩ, ý đồ tìm ra chứng cứ phủ định Nguyên Thủy Thiên Tôn suy luận. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong lúc nhất thời các thám tử đều có chút vò đầu bứt tai, đã không phục mà lại vô lực. Trương Nguyên Thành lại nói, không phải chứ, không phải chứ, bảy cái đầu mà đấu không lại một cái đầu, mấy vị đều là nhân vật có uy tín danh dự ở giai đoạn siêu phàm, nếu thế này mà cũng thua thì tương lai còn mặt mũi nào? Ngoài sân nhiều khán giả như vậy đang xem đó. Tôi muốn đặt cái tên cho trận đấu này, thuận tiện tương lai các đồng nghiệp tán gẫu tới thì cứ gọi là Nguyên Thủy Thiên Tôn và bảy chú lùn, thế nào? Gió đã đổi chiều, bây giờ hắn chế tạo sự lo âu sốt ruột, phá hủy tâm tính của đối phương. Bảy chú lùn và Nguyên Thủy Thiên Tôn sau, lúc này ngay cả thổ địa công ra mặt cũng run rẩy, nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu tử, bộ dáng của cậu bây giờ rất gọi đòn. Sắc mặt của sáu tuyển thủ khác thì khó coi miễn bản luôn, bọn họ cũng đã trải nghiệm được uy lực của những lời rác rưởi cùng với phép kích tướng hiệu quả như thế nào. Biết đối phương là cố ý quấy nhiễu mình, chọc giận mình, nhưng vẫn nhịn không được nảy sinh cảm xúc, nổi nóng và chịu ảnh hưởng. Nguyên Thủy Thiên Tôn lại làm nhảm. Nguyên Thủy Thiên Tôn và bảy chú lùn, Nguyên Thủy Thiên Tôn và bảy gã lùn. Gân xanh lục tục nổi lên trên trán của bảy vị tuyển thủ. Rốt cuộc ở trong bầu không khí xấu hổ mà cứng ngắc, ở trong mạch nước ngầm mãnh liệt, tiếng nhắc nhở của phó bản vang lên. Đinh, đã tới giờ. Đội thám tử bỏ qua chứng cứ, người hiểm nghi vô tội. Đinh, mọi người thành viên của đội thám tử trừ 10 điểm, người hiểm nghi đạt được 30 điểm. Thi đấu chấm dứt, 3 phút sau chuyển đổi sân đấu. Giờ khắc này giác đấu trưởng vang lên tiếng hoàn hồ nhiệt liệt, ủng hộ cho trận văn đấu lật ngược thế cờ trong nghịch cảnh này. Đặc sắc, rõ ràng là không có chiến đấu nhưng thật đã ghiền, thích nhất là xem loại chuyến đấu chuyển bại thành thắng này, rất kích thích. Nguyên Thủy Thiên Tôn thực sự là lấy 1/7, hắn quá mạnh rồi. Thấy chưa, đây là thiên tài vượt phó bản, đây mới là bộ não vượt qua 2 cái phó bản cấp S. Cũng chỉ có Nguyên Thủy Thiên Tôn là người hiểm nghi, chứ đổi thành tuyển thủ khác thì khẳng định là đã sớm ẻ mà đào thải rồi. Nhưng ngay cả Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa rồi cũng thiếu chút nữa thì gặp hạn. Thiên Tôn, Jai Đít, có nghĩa là vĩnh viễn là thần. Trường hợp giống như buổi biểu diễn đã tiến vào cao trào vậy, bốp bốp, Tà Mù Mụ kích động vỗ bàn tay nhỏ. Hay, hay quá, còn thú vị hơn xem phim nhiều. Cục cưng, ánh mắt của con tốt hơn mẹ, chọn đàn ông mạnh hơn cha con nhiều. Chúng ta đưa Nguyên Thủy Thiên Tôn về làm người ở rể đi. Bà mẹ trẻ tuổi vui vẻ sắc mặt ửng đỏ, trong mắt tràn ngập sắc thái hưng phấn, mà tỏ ra lấp lánh trong suốt như những ngôi sao nhỏ. Tạ Linh Hy vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên trong lòng phát lạnh. Kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm khiến cho cô ngửi được mùi nguy cơ. Mạnh hơn cha nhiều ư? Mình nếu là phụ họa, vu bà xấu bụng, câu sau chính là, ồ, con cũng cảm thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn mạnh hơn cha con nhiều sao? Mẹ phải nói cho cha con biết. Tạ Linh Hy liền cười nói, con cảm thấy Nguyên Thủy ca ca giống với ba ba, đều lợi hại. Tạ Mù Mụ nhìn cô một cái tủm tỉm gật đầu. Phó Thanh Dương thu hồi ánh mắt nhìn về phía chị họ bên cạnh. Tôi nói rồi, hắn là cái loại hình trong nghịch cảnh mới có thể kích phát tiềm năng. Cục diện càng bất lợi, hắn càng có thể bùng nổ. Nhìn chị họ vẻ mặt sung sướng, đôi mắt đẹp cũng vui mừng, vẻ mặt Phó Thanh Dương bỗng nhiên cứng đờ. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiểu tử này vẫn nên khai trừ hắn đi, đoạn tuyệt, tối lui với Quan Nhã. Một bên khác Chu Dung nhào mắt, lông mi dài, là nhướng lên. Muốn khống chế Nguyên Thủy Thiên Tôn thì phải hoàn thành ngay ở giai đoạn siêu phàm, chứ một khi để hắn tấn thăng thánh giả thì không áp chế được. Chiến đấu thiên phú bất luận, chỉ riêng luận về trình độ thông minh, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền khiến cô nghĩ tới Ma Quân. Người nọ tâm thuật bất chính nhưng thông minh tuyệt đỉnh, lúc ở giai đoạn siêu phàm đã nhìn thấu đại bộ phận bí mật của linh cảnh rồi. Ma Quân nghĩ đến cái tên đó, hai chân Chu Dung liền nhũn ra, như phản xạ có điều kiện mà xuất hiện phản ứng sinh lý. Cái này cũng khiến chấp niệm của cô càng sâu đối với việc nô dịch Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ở ghế trưởng lão Hồng Anh cũng vỗ tay, lợi hại, lợi hại. Loại thi đấu trình độ này không có khả năng làm cho trưởng lão tâm huyết dâng trào, nhưng không trở ngại việc cô xem đến say sưa. Cậu trưởng lão cách một cái bàn ngẩng cái đầu chó lên, nhìn về phía tôn trưởng lão ở bên cạnh, bình thản nói, cũng không tệ lắm, chưa đào thải đợt thứ nhất. Ông nói thì nói, nhìn tôi làm gì? Tôn trưởng lão rất mẫn cảm, thấy trên mặt đối phương tràn ngập bốn chữ, người thực hồ đồ. Cậu trưởng lão cũng không nhìn hắn mà nói, cửa tiếp theo hẳn chính là võ đấu, không biết quy tắc thế nào, sẽ đào thải mấy tuyển thủ đây. Hiện trường phản rồi, các tuyển thủ trong phó bản không nghe được cũng không nhìn thấy. 3 phút nhanh chóng trôi qua, bên tai họ truyền đến tiếng phó bản nhắc nhở, đang mở ra cửa thứ hai, cửa này tên là Thời Đại Đại Tố Cáo. Thời Đại Đại Tố Cáo, Trương Nguyên Thanh thầm nhủ, năm vị minh chủ còn biết chơi chen sao? Nói nhảm xong, hắn nhanh chóng bắt đầu nghĩ cách chơi cửa ải này. Cửa thứ nhất là khảo nghiệm trí lực, năng lực ứng biến. Nếu không có gì bất ngờ thì cửa thứ hai hẳn là trọng điểm về khảo nghiệm vũ lực. Lần này thi đấu lôi đài, mô phỏng là phó bản giết chóc cỡ lớn. Trung tâm của phó bản giết chóc chính là giết chóc và cũng chính là vũ lực. Nhưng mà Thời Đại Tố Cáo này là cái quỷ gì? Hoàn toàn không thể từ trong tên mà liên tưởng đến chiến đấu. Còn đang nghi hoặc thì cảnh vật trước mắt vặn vẹo như gợn sóng, Trương Nguyên Thanh nhịn không được lẩm bẩm trong lòng. Đúng, lập tức vào cảnh tượng rồi, mình ở nơi này nghĩ ngợi lung tung cái gì, có ý nghĩa sao? Cảnh vật vặn vẹo rồi đến rõ ràng, chưa tới 2 giây. Trương Nguyên Thanh nhìn quanh, nhìn thấy là tường đổ ngói vỡ, hắn đang ở trong một cái phế tích là một tòa thành cổ, phóng mắt nhìn lại đều là những căn nhà đổ sụp, kiến trúc gạch ngói cùng với gỗ, hỗn hợp lại. Có cái là xà nhà rẫy, có cái tường đổ, giữa gỗ mục nát và gạch đá mọc ra những đám cỏ dại xanh biếc. Nơi này là cảnh tượng của cửa thứ hai sau. Trương Nguyên Thanh suy nghĩ, cùng lúc đó hắn cảm ứng được là âm thi của mình cách ngay 3 mét ở bên cạnh. Lúc ở cửa thứ nhất thì vong giả số 1 đã bị phó bản che đi, thân là chủ nhân hắn cũng không cảm ứng được, nhưng lúc này lại trả về. Mặt khác thì âu phục nhạt màu trên người hắn đã biến mất, trở về là cái áo ngủ. Bên tai liền vang lên tiếng linh cảnh nhắc nhở, Thời Đại Tố Cáo. Linh cảnh giới thiệu, từng có một vị tướng quân cường đại dẫn thiết kỵ của đế quốc, công thành đoạt đất, chiến công hiển hách, nào ngờ công cao lấn chủ, bị tiểu nhân đố kỵ, chịu quân vương kiêng kỵ, gian thần cùng với hôn quân hợp mưu, lấy tội danh, có lẽ là có để mà tố cáo bỏ tù hắn. Tướng quân hàm oan chết trong ngục giam, trước khi chết đã phát ra lời nguyền rủa, phàm là kẻ tiến vào tòa thành này đều phải chết bởi tố cáo. Quy tắc thi đấu, mỗi một người, mỗi 10 phút thì có thể tố cáo một lần. Tố cáo thành công thì công năng này được cập nhật lại. Tố cáo thất bại, công năng này bị phong ấn mất 30 phút. Hình thức tố cáo, anh linh tướng quân bồi hồi ở trên không trung của phế tích thành cổ. Kẻ tố cáo cần phải hướng lên trời hô to, nội dung tố cáo, lý do tố cáo. Anh linh tướng quân sẽ tự mình phán đoán, phán định thành công, thì tướng quân sẽ hướng kẻ bị tố cáo bắn ra một mũi tên. Kẻ trúng tên bị trừ 3 điểm. Phán định thất bại thì tướng quân sẽ hướng kẻ tố cáo bắn ra một mũi tên, kẻ trúng tên bị trừ 1 điểm. Ghi chú, chiến giáp của tướng quân mất đi ở trong thành cổ, phụ kiện giải rác ở các nơi trong thành, cứ cách mỗi nửa tiếng sẽ có một phụ kiện phát ra bảo quang, mời tập hợp đủ chiến giáp để chiến thắng kẻ địch. Ghi chú 2, mỗi người chỉ có thể trang bị một phụ kiện của chiến giáp, đánh chết, đào thải một người, mở khóa quyền hạn của một bộ phụ kiện. Ghi chú 3, xin chú ý, chớ ở trong thành cổ làm trái pháp luật, làm loạn kỷ cương hoặc làm ra việc tổn hại đạo đức, ngoại trừ chết chóc và chiến đấu. Ghi chú 4, đào thải một tuyển thủ có thể đoạt lấy điểm của đối phương. Yêu cầu vượt ải là chiến tới khi chỉ còn 2 người cuối cùng. Tiếng linh cảnh nhắc nhở đến đây là kết thúc. Trên bầu trời tối tăm, một bóng dáng do sương mù màu đen ngừng kết hiện lên. Nó cao đủ trăm trượng, mặc quân phục, tay cầm cung nỏ, ngạo nghễ đứng dưới bầu trời, đứng trên không trung của thành cổ. Mặc kệ ở bất cứ nơi nào trong thành đều có thể nhìn thấy nó. Trương Nguyên Thanh trầm ngâm, nhai nuốt tin tức của phó bản vừa gửi cho. Phó bản cá nhân hỗn chiến sao? Không, đây là hình thức tiểu đội hỗn chiến, chiến tới khi hai người cuối cùng, liền ý nghĩa là người chơi sẽ kết minh, hai người một tổ, tổng cộng 4 tổ. Trợ lực ở ngoài sân là tố cáo và chiến giáp thì dễ tìm, tương tự như là vật tư, nhảy dù vậy. Nửa tiếng sẽ xuất hiện một lần, và mỗi một lần xuất hiện đều sẽ kích phát cho một cuộc đại chiến. Trái lại, công năng tố cáo này không dễ dùng nha, và cũng không thể dùng bừa. Sai lầm một lần, bản thân mất điểm không nói, công năng tố cáo lại bị phong ấn mất nửa tiếng. À, đào thải đội viên, có thể đoạt lấy điểm trên người đối phương. Quy tắc này trực tiếp khiến mình trở thành bia ngắm. Mình còn kết mình như thế nào? Chẳng lẽ phải đơn đả độc đấu sao? Trương Nguyên Thành nhè răng trợn mắt một phen. Rồi, vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Cái này quy tắc này nó sẽ cực kỳ thú vị, tại vì tố cáo này thì mình phải tố cáo đúng sự thật, nhưng mà không biết là nó vi phạm nặng đến mức nào thì mới phải tố cáo, anh em hiểu không? Tức là cái này nhá, nó cho phép giết người thì đâu có phải là thì cái tội gì mà đến mức mà giết người mà còn không tố cáo được thì lấy cái gì để mà tố cáo? Cho nên là 100% mọi người không biết, thì không biết thì phải làm nào, không biết thì phải thử. Cái này sẽ là cái mà cách mà nhân vật chính của chúng ta nó sẽ làm. Và chúng ta sẽ chờ đợi phần sau có rất nhiều điều thú vị. Còn bây giờ tạm biệt các bạn. Chúc mọi người vui vẻ.